Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216. Đệ 1216 chương phá vỡ cấm chế. 5. Ninh Hoan tâm ở biệt viện đối với kia khối màu đen đá phiến. Vô kế khả thi, nàng dùng các loại biện pháp. Còn dùng cấm huyết hồng liên ngọn lửa thiêu một chút, cư nhiên vẫn là vô pháp mở ra kia khối đá phiến. Thứ này tài chất đặc thù, chẳng lẽ cần thiết dùng riêng phương pháp mới có thể mở ra? Vẫn là trận pháp sao? Ninh Hoan tâm đối với trận pháp không phải thực tinh thông. Nàng nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không bắt được trọng điểm. Bất quá, Ninh Hoan tâm lại lần nữa lấy ra Kim Long La Bàn. Kim Long La Bàn kim quang không ngừng ở giữa không trung xoay quanh, liền tính tìm không thấy cái này màu đen đá phiến bí mật, nhưng là chính mình có thể nghĩ cách phá hủy nơi này mắt trận. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan tâm giơ tay, trong tay liền nhiều một phen trường kiếm ni. Kiếm này tên là Kinh Hồng. Kinh Hồng kiếm a, Kinh Hồng kiếm, ngươi tới rồi tay của ta, còn không có thi triển quá ngươi uy lực, là thời điểm nên để cho người khác nhìn xem ngươi lợi hại. Ninh Hoan tâm lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đem chính mình linh khí đưa vào đến Kinh Hồng kiếm. Một trận kinh thiên động địa kiếm minh tiếng vang lên, ngay sau đó chỉnh đem Kinh Hồng kiếm bay lên trời. Thật sự phiên nhược Kinh Hồng giống nhau, thật xinh đẹp một phen kiếm. Thanh kiếm này là Ninh Hoan tâm đính hôn thời điểm thu được hạ lễ chi nhất. Ngày đó nàng thu được rất nhiều lễ vật, những cái đó lễ vật nổi danh quý châu báu, có huyền môn thuật pháp, còn có một ít phi thường hiếm lạ cổ quái pháp khí, còn có vũ khí mà Kinh Hồng kiếm là Du Diệp đưa cho Ninh Hoan tâm money. Đây chính là một phần đại lễ. Bởi vì Tưởng Lệ Hành nói cho Ninh Hoan tâm, này đem Kinh Hồng kiếm là một phen thần binh lợi khí. Nguyên bản Ninh Hoan tâm tu luyện tam thanh ngự kiếm thuật, nàng là tính toán sử dụng Kinh Hồng kiếm tới thực chiến. Chẳng qua ở Ngọc Hà Hải Sơn thời điểm, Ninh Hoan tâm thí nghiệm vài lần, thanh kiếm này cùng cái kia tâm pháp khẩu quyết hoàn toàn không thể tương dung. Kỳ thật, từ Ninh Hoan tâm học xong tam thanh ngự kiếm thuật lúc sau, nàng một lần cũng không thành công thi triển quá. Này thật đúng là thực khổ bức. Ninh Hoan tâm không biết nơi nào ra sai. Ngay từ đầu nàng tưởng bởi vì không có tiện tay binh khí, không có tốt linh kiếm money, bất quá sau lại có Kinh Hồng kiếm, Ninh Hoan tâm thực nghiệm qua đi, vẫn là không được. Cuối cùng nàng cũng chỉ hảo đem Kinh Hồng kiếm thu hồi tới, vẫn luôn chưa từng dùng qua. Không nghĩ tới tới rồi nơi này, Kinh Hồng kiếm lại có dùng võ nơi. Lúc này Kinh Hồng kiếm ở giữa không trung không ngừng tung bay, tựa hồ ở chặt đứt cái gì. Quốc sư điện cấm chế bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này, một mặt thon dài thân ảnh từ nơi xa bay vút mà đến. Sở Dễ ăn mặc màu đen trung y, quần áo đơn bạc, mặc phát bay tán loạn. Nhìn đến bầu trời Kinh Hồng kiếm, hắn ngưng ngưng thần, ngay sau đó lại rũ mắt nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Đại buổi tối lại đây nơi này múa kiếm, ngươi thật đúng là hào hứng thú. Muốn hay không ta cùng với ngươi đối luyện? Không dám làm phiền quốc sư đại nhân. Ninh Hoan tâm lại lần nữa vẫy vẫy tay, kia đem Kinh Hồng kiếm đã lại lần nữa về tới Ninh Hoan tâm trong tay. Hảo kiếm money. Sở Dễ nhìn nhìn Ninh Hoan tâm trong tay kia đem như cũ tản ra lãnh quang cùng nhàn nhạt linh lực Kinh Hồng kiếm, con ngươi tràn đầy lập lòe quang mang. Ngươi thanh kiếm này thực không bình thường. Sở Dễ sống nhiều năm, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ninh Hoan Tâm trong tay kia thanh kiếm là một phen linh kiếm. Hơn nữa vẫn là một phen tử chế tạo ra tới, liền chưa bao giờ có dính quá một tia máu tươi, chưa giải. Phong chi kiếm, đây là bằng hữu đưa, tên là Kinh Hồng, cổ có Kinh Hồng kiếm, kiếm khí Kinh Hồng, mà nàng có Kinh Hồng kiếm, phiên nhược Kinh Hồng, đêm nay ánh trăng không tồi, không bằng ngươi ta luận bàn vừa lật, ngươi nếu thắng, ta phải trả lời ngươi một vấn đề. Sở Dễ vừa nói, một bên vẫy tay một cái, một phen toàn thân đen nhánh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Hết chương.